Chương 27, nhìn phía xa thông thiên hỏa trụ, một lát, hai người đều nhìn nhau không nói, mặc dù biết mù cụ rổ rất lợi hại, nhưng không nghĩ đến thế mà lại cường hãn tới mức này, không phải hẳn là dùng khủng bố mới có hình dung, mới có càng thỏa đáng không chỉ là cái này hai cái địa phương, mù cụ rổ ở số một đảo nhỏ làm ra động tĩnh, thậm chí dẫn phát rồi toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi hoảng loạn khoảng cách tổng bộ hải quân, mà gì hệ rồi gần vô cùng quần đảo xạ ba áo đi. Không phải là hết sức an toàn sao thế? Nhưng cái này thời gian mấy ngày bên trong, đầu tiên là hải quân chi bộ người tổng phụ trách phát sinh biến động, sau đó lại là cả quần đảo hải tặc Minazuki bị tiêu diệt sạch sẽ, hiện tại liền chịu đến thiên long nhân che chở số một đảo nhỏ đều xảy ra gây rối. Quần đảo xạ bạ áo đi đây là thế nào, toàn bộ quần đảo người trên đều là lo sợ bất an. Phàm là có điều kiện, đều muốn lấy là không phải muốn giờ y xa quần đảo xạ bạ áo đi. Mà ở xạ bạ áo đỉ số 1 trên đảo gắng gượng chịu đựng mù cụ rồ một cái diễm nhiệt địa ngục kỳ có thể chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù đang thời khắc cuối cùng, kỳ tiến hành xong toàn bộ nguyên tố hóa, sau đó lại trốn vào bát xích kính bên trong, thế nhưng đối mặt như vậy nóng bỏng hỏa diễm, đương nhiên 15 không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ, thẳng tây trang đã thay đổi rách rách dưới dưới, cóc kính dâm cũng là thiếu một thấu kính, cả người tất cả đều là bị phòng vết tích. Miệng to thở hổn hển, kỳ có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, kỳ không phải rõ ràng là, ở cuối cùng phút chốc, mù cụ rồ cũng là yếu bớt ngọn lửa tụ tập trình độ, nếu không phạm vi lớn như thế 6.000 độ hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ. Vị trí trung tâm nhiệt độ của ngọn lửa tuyệt đối là có mấy vạn độ nhiệt độ cao, nếu là chịu đến như vậy ngọn lửa cháy, mặc dù bờ ơ tờ tư, kỳ cũng tất nhiên sẽ là trọng thương, tại sao có thể là chỉ chịu điểm vết thương nhẹ đơn giản như vậy liền sự tình. Mặc dù không xác định, thế nhưng Kiz cũng mơ hồ đoán được những thứ này. Nhìn về phía mù cụ rồ, Kiz trong mắt tràn đầy chấn động, nhưng không có mảy may chiến đấu dục vọng, bản tới mình chính là qua đây đánh tương du, không ngờ tới thế mà lại ầm ĩ đến loại tình trạng này. Kiz có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Ừ, mù cụ rồ tiểu ca, không ngờ tới ngươi cư nhiên lợi hại như vậy a, xem ra lần này nhiệm vụ là không xong được." "Đương nhiên sẽ không, buộc xạ lì nổ đại tướng. Hôm nay chuyện gì xảy ra sao, thân là đại tướng ngài, chỉ là tới quan tâm một cái hải quân hậu bối mà thôi, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì." Mù cụ rồ cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Kỳ sửng sốt, lập tức khuôn mặt bên trên nổi lên nụ cười bị ổi, mở miệng nói, "Nha ha hả mù cụ rồ tiểu ca không tệ lắm, ta đây liền thừa ngươi chuyện này." Kỳ cũng minh bạch, mù cụ rồ làm như vậy là cố kỵ mặt mũi của mình. Mà mù cụ rồ sở dĩ sẽ cho kỳ lưu mặt mũi, cũng không chỉ là trong chốc lát hưng khởi, còn không phải là bởi vì cái này bấy cha hệ thống khiến cho, không cách nào thay đổi chức nghiệp. Nếu bất luận là hiện tại, hay hoặc giả là về sau, cũng sẽ là hải quân. Như vậy đồng chúc hải quân, giữa hai bên quan hệ, tự nhiên muốn làm hòa hợp một điểm nha. Dừng một chút, khi do hỏi, cái kia mũ cụ rồ tiểu ca, thiên long nhân sự tình đâu, mặc dù là tới đả tương du, thế nhưng tương du tóm lại còn là muốn đánh ra. Kỳ tự nhiên là không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Bất quá, lúc này lại đối mặt mù cụ rồ, Kỳ đương nhiên sẽ không ngốc đến lại đi dùng giọng ra lệnh. Việc này để sẻn gỗ củ nguyên xoáy đi giải quyết ra, bất quá từ nay về sau. Xạ ba áo đỉ số 1 trên đảo không tiến hành nữa bất luận kẻ nào cửa bán sinh ý. Ta hy vọng đạt được sẻn gỗ củ nguyên xoáy chống đỡ mù cụ rồ mở miệng nói. Còn như thiên long nhân, không để cho ta lại nhìn thấy mù cụ rồ nói bóng gió. Kỳ tự nhiên là có thể nghe hiểu, không để cho mình nhìn thấy hoàn hảo, nếu để cho chính mình đụng phải, vậy phải xem tâm tình của mình rồi. Kỳ có chút buồn bực, hợp cùng với chính mình tới quần đảo xạ ba áo đỉ phí công một chuyến A không đúng, chính mình vẫn bị đánh đông nhiên đánh nghi tới đây, kỳ cũng là càng thêm buồn bực. Ừm, ta sẽ đem mù cụ rổ tiểu ca ý tứ chuyển đạt cho nguyên soái. Kỳ gật đầu nói ra, cái kia sẽ thấy sẽ. Mù cụ rồ tiểu ca kỳ cũng không có quá nhiều lưu ý, đối với kỳ mà nói, thờ phụng chính là mơ hồ chính nghĩa, còn như thế nào giới định, cũng là muốn xem kỳ tâm tình. Hiển nhiên, kỳ bây giờ là không có cái tâm tình này, nói kỳ trong tay bát xích kính kích bắn ra, chỉ một lúc kỳ liền biến mất. Mù cụ rồ lúc này mới chú ý tới hoàn cảnh chung quanh. Đừng nói là nhân khẩu nhà đấu giá, liền là cả xạ bạ ảo đỉ số một đảo nhỏ, đều đã trở nên tàn phá bất kham. Nhìn quanh nhìn lại, dạ rốt sờ thánh sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Mù Cù Dồ duy nhất có thể tìm được chính là ngồi ở một đoạn phá toái trên trụ đá dày ối. Nhìn dày ối, Mù Cù Dồ cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói, ai có thể nghĩ tới là có thể quát tháo tân thế giới đại hải tặc Minh Vương Silver. Dày ối, thế mà lại trở thành quần đảo xạ ba áo đi một gã độ màng công tượng. Ngô Hải Quân, có thể không nên nói lung tung à, nơi đây có thể không có gì Minh Vương dày ối, chỉ có một độ màng công láo lôi. Dây ối mạn thôn thôn nói rằng, chuyện chợt nhất chuyện, có chút nghi vấn mở miệng hỏi, bất quá, như đã nói qua, tiểu tử, ngươi là 270 làm sao tìm được ta dây ối thật tò mò, chính mình nhận cư ở quần đảo xạ ba áo đi, nhưng là liền đã từng cùng sinh cùng tử đồng bọn đều chưa nói với, trước mắt cái này hải quân đề đốc lại làm sao lại biết thứ 13 hào đảo mù cụ rổ lời nói mù cụ rổ chưa nói xong, một cổ cường đại tuyệt luân khí thế liền áp bách hướng mù cụ rổ. Mặt ông trầm, dây ôi lạnh lùng mở miệng. Nói, hải quân đề đốc, ngươi đem sắc kỳ thế nào chỉ là trong nháy mắt, dây ôi liền từ một cái gần đất xa trời lao giả, biến thành một cái bá tuyệt cùng đời cường giả mù cụ rổ cười cười, không chút nào chịu đến dây ôi khí thế chèn ép ảnh hưởng. Đùa gì thế, dây ôi nhiều nhất cũng chính là cùng dâu trắng một cấp bậc cường giả, khả năng còn có thể so với dâu trắng phải yếu hơn vài phần. Mặc dù là thời kỳ toàn thịnh dây ôi, chống lại toàn bộ lực lượng mù cụ rổ, cũng không có phần thắng chút nào. Huống chi hiện tại dây ôi đã thương già loạn khọng, chỉ bằng vào khí thế đã nghị ép vỡ mù cụ rổ, làm sao có thể không khác nào là lời nói vớ vẫn sắc kỳ ngô hiện tại chắc còn ở lừa đảo A mù cụ rổ mở miệng nói. Nghe được mù cụ rổ lời nói, dây ôi mới có thả lỏng một hơi, thu hồi khí thế của mình, nhìn mù cụ rổ dò hỏi, hải quân, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?